Điên một hôm không ai nói ai được câu gì. Tự hiểu chuyện tình mình đến đâu. Và dường như thời gian bên em trôi qua đã quá nhanh rồi. Có quá nhanh thật sao? Tình này cứ dần trôi như trong trái tim đang phai dần. Một chuyện tình buồn đang biến tan. Và rồi khi nhận ra ta chia tay nhau đã quá lâu rồi. Đã mất nhau rồi em. Cứ thế cố gắng mà làm chi, yêu nhau mất nhau để được gì? Để nhận lại được một niềm tin vỡ tan. Cứ thế cô gái này làm chi, xa nhau mất nhau rồi lại quên. Vì tình yêu là vậy sao? Những lúc cô hứa thật dài lâu bên nhau có nhau cho trọn đời. Mà làm được gì vì rồi cũng mất nhau. Nếu thế phải hứa để làm chi khi em chỉ yêu được vậy thôi. Chỉ yêu một thời gian. Đến một hôm không ai nói ai được câu gì. Vẫn yêu tình mình đến đâu. Và dường như thời gian bên em trôi qua đã quá nhanh. Có quá nhanh thật sao? Từng ngày cứ dần trôi như trong trái tim đang phai dần. Oh, oh, oh, oh. Và rồi khi nhận ra ta chia tay nhau đã quá lâu. Đã mất nhau thật sao? Cứ thế cố gắng mà làm chi, yêu nhau mất nhau để được gì? Để nhận lại được một niềm tin vỡ tan. Cứ thế cố hứa để làm chi, xa nhau mất nhau rồi lại quên. Vì tình yêu là vậy sao? Những lúc cố hứa thật dài lâu bên nhau có nhau cho trọn đời. Mà làm được gì vì rồi cũng mất nhau. Nếu thế phải hứa để làm chi khi em chỉ yêu được vậy thôi. Chỉ yêu một thời gian. Cứ thế cố gắng mà làm chi, yêu nhau mất nhau để được gì? Để nhận lại được một niềm tin vỡ tan. Cứ thế cố hứa để làm chi, xa nhau mất nhau rồi lại quên. Vì tình yêu là vậy sao? Những lúc cố hứa thật dài lâu bên nhau có nhau cho trọn đời. Mà làm được gì vì rồi cũng mất nhau. Nếu thế